khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Sở Lưu Hương đã rời khỏi bí cốc, hiện tại đang gấp rút lên đường. Vừa đi vừa tán gẫu, y lộ thước đi bên cạnh diễn viên, lại cùng Khúc Vô Dung trò chuyện. Hai người nói chuyện còn vô cùng nhiệt tình, bởi vậy có thể thấy được muội giấy Khúc Vô Dung đã bị nhân cách mị lực của tiểu y bắt giữ. Ở giữa còn cách một diễn viên, y lộ thước ngại hắn vướng bận duỗi tay kéo hắn đi qua một bên khác. Có thể cùng Khúc muội giấy nói chuyện dễ dàng hơn. Diễn cảm nhận chân nghiêm túc thảo luận. Thạch Quan Âm làm sao điều dưỡng làn da? Khí chất của ngươi thật tốt, hôm nào đến Tấu Địch khách sơn trang ta sẽ giảm giá cho ngươi. Ngươi chỉ cần tuyên truyền cho ta. Tam Mao nhà ta thật khả ái nhưng lại thích ăn bậy, đồ vật thật không tốt, không giảng vệ sinh. Luận 8 loại phương pháp giết người dùng ít sức nhất. Làm sao tiềm ẩn thân hình mới có thể làm được một kích giết chết mục tiêu nhiệm vụ. Vân vân, ý tứ chán ghét của đối phương rất nồng. Sở Lưu Hương nhu nhu mũi. Vẫn làm ra mặt dày thấu đi lên. Mắt lộ vẻ tò mò nghe chuyện lý thú. Sát thủ mê tiền mặt không biểu lộ nhận chân phun tao thật sự rất thú vị. Nội dung phun tao. Cáp cáp cáp. Mẹ nó hơi có chút đáng sợ. Hơn nữa giống như càng lúc càng đáng sợ. Nhất điểm hồng đi bên trái Khúc Vô Dung. Ánh mắt sắc bén nhìn phía trước. Lỗ tai lại luôn luôn lắng nghe hai người nói chuyện. Cơ Băng Nhạn cùng Liệu Yên Phi đi ở giữa. Vừa đi vừa tán gẫu chuyện lớn nhỏ trong giang hồ. Rồi mới tán gẫu đến phái Hoa Sơn. Tán gẫu Thạch Đà. Hoàng Phủ Cao không biết đang ở nơi nào. Đi cuối cùng là Tỳ Bà Công Chúa cùng Hồ Thiết Hoa Hồ Đại Hiệp. Hai người này lại thấu cùng nhau. Rõ ràng là vô số dây kiêu. Đúng vậy, kể từ ngày thông đồng Sở Lưu Hương thất bại, Tỳ Bà Công Chúa trải qua chấn kinh, đau khổ, không cam lòng, cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu. Triệt để bỏ cuộc mềm chân tôm diễn viên. Ở trong lòng nàng âm thầm phát thệ. Lão nương sẽ không tiếp tục tìm Tiểu Bạch Kiểm. Muốn tìm cũng phải tìm chân hán tử nam nhân vị 10 phần như là XXX Đại Hiệp. Không biết đi được bao lâu. Nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng chuông lạc đà. Nghe vào trong tai giống như một dòng nước suối mát chảy vào cổ họng. Ngọt lành, mát mẻ, làm mệt mỏi của mọi người thoáng chốc quét sạch. Chờ đợi mọi người chứng kiến mấy đại hán. Lập tức phát hiện không phải dân chăn nuôi bình thường. Đồng thời đối phương cũng phát hiện bọn họ. Có 5-6 đại hán đi qua. Đại hán đi đầu lướt qua đoàn người. Cuối cùng dừng lại trên người y lộ thước. Đã lâu không gặp, Tấu Địch khách lão bản. Ánh mắt y lộ thước như không nhận ra hắn, đại hán râu xồm trừng mắt. Đinh, mời ký chủ nghiêm túc một chút. Làm kịch thật thích thú lắm sao? Ngài là một nam nhân khí chất cao quý, nhân phẩm cao thượng. Đối tác sinh ý đợi ngài tôn trọng. Ngài nhất định sẽ không làm cho bọn hắn thất vọng. Đúng không? Y lộ thước sờ gáy. Khoa trương ha ha cười. Trời có chút tối. Nhất thời không nhận ra Tấu Địch khách lão bản. Người cười thật giả. Người kia cũng độ lượng. Tấu Địch khách lão bản. Ngài không giới thiệu vài vị bằng hữu này một chút sao? Y lộ thước quay đầu vừa nhìn. Người nhiều lắm. Hắn lười. Vì thế hắn chỉ vào Sở Lưu Hương nói. Sở Lưu Hương, người mà tiểu vương gia các ngươi muốn tìm. Lời nói rõ ràng mà lưu loát. Đại hán râu xồm chấn động. Chắp tay nói. Đúng là Sở Hương soái. Kính đã lâu, kính đã lâu. Sở Lưu Hương cười đáp lễ. Sau đó vội vàng hỏi thăm tin tức Tô Dung Dung các nàng. Đinh, Tỳ Bà Công Chúa hâm mộ ghen tị hận với ba muội muội của diễn viên. Cảm xúc dao động hơi lớn. Diễn viên có nguy hiểm, mời ký chủ theo sát bảo hộ, thưởng một quyền, quản lý học, một người máy sinh hoạt tiểu năng thủ, một bộ thiết bị âm nhạc giải trí. Lúc này thì bà công chúa thật sự rất tức giận, phổi đều nhanh nổ tung. Nàng đường đường là một công chúa chú ý một nam nhân. Buông dáng người nửa đêm câu dẫn, khụ khụ, tóm lại, kết quả thật tàn khốc. Nàng bị hung hăng nhục nhã. Nhưng hiện giờ hắn lại xem trọng ba muội muội như hoa như ngọc tới như vậy. Tỳ Bà Công Chúa cắn răng, quyết định không tiếp tục lừa gạt tình cảm của mình. Ánh mắt Sở Lưu Hương căn bản không có vấn đề gì. Hắn cự tuyệt nàng không phải vì chán ghét nàng sao? Chuyện nhỏ nhặt, có gì mà không được. Nàng thừa nhận là xong. Hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Mỹ nhân trình độ như nàng đối phương hẳn đã gặp thật nhiều. Không để vào trong mắt mà thôi. Thế gian này mỹ nhân nhiều lắm. Không nói nữ nhân, nam nhân còn có người đẹp hơn nữ nhân. Tỷ như là vị nam tử trước mắt. Tỷ bà công chúa trừng mắt hâm mộ ghen tị hận liếc nhìn Y Lộ Thước. Tiếp xúc ánh mắt của hắn nàng anh siết ải nước mắt bỏ chạy. Mỹ nữ như nàng, hoàn toàn biến thành bình thường. Ngẫm lại đều là nước mắt. Cách chương.